Thiếu gia lột xác, chương 63, tôi vẫn thích xem cô sủa tiếng chó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàm Thầm thấy vui vẻ. Là người của Lục Yên Vân đến rồi sao? Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên đàn em của Lương Triều Quốc đều kêu la thảm thiết. Mười mấy chiếc máy bay ầm vang trên trời, tiếp cận nơi này với tốc độ vô cùng nhanh. Sau đó, mấy chục người nhanh chóng đáp xuống, vây quanh cả nhà xưởng. Đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Lương Triều Quốc trợn tròn mắt nhìn đội ngũ đến cứu viện, tuyệt vọng há miệng. Bố con bọn họ hoàn toàn thua rồi. Mấy bóng người đi ra từ trong góc, chạy tới chém thêm một dao vào đám người vẫn còn hơi tàn. Thấy cảnh này, Trương Hàm che mắt Khương Phàm Thư lại. Không lâu sau đó, ba người lên một chiếc máy bay trực thăng, bay đi một khoảng rất xa. Trương Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cuối cùng cũng chỉ bị kinh sợ thôi chứ không có nguy hiểm gì. Chuyện sau đó cứ để Ninh Viễn Khánh xử lý thôi. Trương Hàm gửi cho ông ta một tin nhắn. Ninh Viễn Khánh thất trách trước, vội vàng đồng ý, nhưng mà bây giờ phải giải thích với Khương Phàm Thư thế nào đây? Hai, đúng là đau đầu, nhưng khiến anh bất ngờ là Khương Phàm Thư lại không hỏi gì cả. Chỉ im lặng lau vết máu trên vết thương ở bả vai cho anh. Đến bệnh viện, Khương Phàm Thư cơ bản không bị thương gì cả, chỉ bị dọa sợ thôi. Trương Hàm thì lấy đạn ra rồi khâu vết thương lại. Khá là đau, con mẹ nó, thật đúng là xui xẻo. Sau hai ngày, Trương Hàm ngồi trên giường bệnh cảm thán một câu. Khương Phàm Thư đã về trường rồi, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Lưu Tô, người phụ nữ lạnh lùng này cả buổi cũng không nói được một chữ nữa. Anh thấy nhàm chán, đành phải mở livestream đấu nghiêu lên. Buổi chiều vừa khéo là khoảng thời gian phát sóng của Viên Hiểu Lệ. Viên Hiểu Lệ thấy Tiểu Trương hai ngày không đến lại thân thiết với Diệp Thiên Tường. Anh Tường lại tặng thêm một cái tên lửa vàng nữa đi. Em múa cột cho anh xem. Kêu anh Diệp. Diệp Thiên Tường gửi một bình luận. Sau đó mở tài khoản nạp tiền tặng một cái tên lửa vàng. Hiệu ứng hiện lên trên màn hình. Viên Hiểu Lệ liên tục nói cảm ơn. Có câu trong núi không hổ bầy khỉ xưng vương. Diệp Thiên Tường phát hiện ID là Tiểu Trương rảnh rỗi kia đã hai ngày không đăng nhập. Tưởng anh đã hết hứng thú với cô gái tên Viên Hiểu Lệ này. Cơ hội của cậu ta lại đến rồi. Cho nên vừa đến giờ, cậu ta lập tức vào phòng livestream của Viên Hiểu Lệ. Vì trước đó Trương Hàm vừa đến đã tặng 100.000. Nên đến lúc này, phòng livestream của cô ta vẫn nằm ở top đầu của server. Viên Hiểu Lệ nổi tiếng lắm mồm, nhưng có người xem mà cô ta vẫn nói chuyện như thế thì đúng là không biết ngưỡng. Streamer mắng tôi hai câu nghe xem nào. Viên Hiểu Lệ nhìn bình luận cười khẩy. Không tặng quà thì xem livestream cái mẹ gì. Đi về xem mẹ các người đi. Cô ta nói xong câu này, trên màn hình chợt hiển thị. Hoàng đế Tiểu Trương rảnh rỗi vào phòng livestream. Hoan nghênh anh Tiểu Trương. Viên Hiểu Lệ vui vẻ đứng lên. Ngay cả việc Diệp Thiên Tường kêu cô ta múa cột cũng quên luôn. Mấy ngày nay em học được rất nhiều tài nghệ. Rất muốn biểu diễn cho anh xem đó. Tiểu Trương, tôi vẫn thích xem cô sủa tiếng chó hơn. À, Viên Hiểu Lệ xem bình luận Trương Hàm đăng thì như sắp phát điên lên. Người giàu đều có sở thích kỳ lạ như vậy sao? Viên Hiểu Lệ muốn chửi tục. Xem cô ta là cái gì vậy? Cũng đâu có thấy anh tặng quà. Nhưng sau đó lại thấy anh Tiểu Trương tặng một cái tên lửa vàng. Đây là tiền được tặng khi Trương Hàm nạp một lúc 100.000. Gâu gâu gâu. Rất đúng với câu có tiền thì mua tiền cũng được. Viên Hiểu Lệ ngoan ngoãn sủa theo tiếng chó. Anh Tiểu Trương, anh tặng thêm hai cái nữa đi. Bộ váy người ta thích giá tới mấy chục nghìn lận. Tiểu Trương, được, cô trồng cây chuối trước đi. Viên Hiểu Lệ cạn lời. Con mẹ nó, tên này bị điên à, nếu không phải Trương Hàm là đại gia khủng. Viên Hiểu Lệ đã sớm chửi ầm lên rồi. Xem ra tâm lý của người giàu cũng không được bình thường lắm. Tuy cô ta nghĩ vậy nhưng vẫn làm theo. Nhưng vì vòng một quá đồ sộ, Viên Hiểu Lệ trồng cây chuối chưa được 10 giây đã bị dày vò đến mức mặt đỏ ửng, tim đập nhanh. Suýt chút không thở nổi. Vì thế có thể thấy lớn quá cũng không tốt. Người xem trong phòng livestream cũng liên tục bình luận. Streamer muốn làm con chó cái của đại gia rồi. Mọi người giải tán thôi. Đây là kiểu lý trí. Tôi muốn vĩnh viễn bảo vệ streamer. Dù streamer trở thành người phụ nữ của người khác, tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu cô ấy. Đây là kiểu u mê. Diệp Thiên Tường, mẹ kiếp, đây là kiểu thẹn quá hóa giận chửi rủa. Trương Hàm lần lượt phân loại bọn họ ra. Trò vui như vậy, lấy ra tán gẫu qua ngày cũng là một sự lựa chọn không tệ. Phòng livestream đầy tiếng mắng chửi, vô cùng náo nhiệt. Tuy hôm nay Trương Hàm không tặng bao nhiêu tiền, nhưng vẫn khiến cả phòng xôn xao. Tóm lại, tính chất biểu diễn của Viên Hiểu Lệ là trả tiền là được. Không trả tiền thì khỏi bàn. Cực kỳ ham tiền. Cuối cùng, Viên Hiểu Lệ cố gắng 30 mấy giây. Thật sự không cố được nữa nên la oái một tiếng ngã xuống đất. Anh Tiểu Trương, được rồi chứ, em thật sự không cố được nữa. Viên Hiểu Lệ cầu xin. Đại gia Tiểu Trương đừng tra tấn streamer như thế nữa. Mọi người cũng đâu dễ dàng gì. Đúng thế, kêu cô ấy múa cột là được rồi. Nhảm nhí, đồ thủy thủ mới là sự lãng mạn của đàn ông. Bình luận vừa cầu xin cho Viên Hiểu Lệ vừa đưa ra đề nghị của mình. Trương Hàm không hề có hứng thú với lời của mấy người này chút nào. Anh không nói chuyện nữa. Treo máy, trong lòng Viên Hiểu Lệ rất khó chịu. Những gì anh yêu cầu bà đây đã làm theo cả rồi. Không trả tiền thì không được đâu. Cô ta tức giận đến mức không thở nổi. Trước người lắc lư, trong lúc vô thức lại đem đến một loạt phúc lợi. Viên Hiểu Lệ giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể trút giận lên những người xem khác. Trương Hàm cảm thấy hơi nhàm chán. Trực tiếp ao ra ngoài. Tùy tiện vào một phòng livestream khác. Danh hiệu hoàng đế của anh dùng cho cả ứng dụng. Đi đến đâu cũng có rất nhiều người u mê. Cho nên, Trương Hàm vừa vào phòng đã có người nhận ra. Đây không phải đại gia tặng 100.000 cho trái tim nhỏ ngọt ngào à, chính là anh ta. Cậu xem ghi chép của anh ta đi. Vẫn còn đấy. Đại gia đến phòng livestream của Tuyết Nhi cũng phải ủng hộ nhiều một chút đó. Quản lý phòng livestream và tài khoản ảo nhảy ra trước. Muốn kích thích Trương Hàm tặng tiền. Streamer tên Tuyết Nhi này đẹp hơn Viên Hiểu Lệ. Nhưng dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ quá rõ ràng. Vẻ mặt cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng cô ta cũng xem như một người đẹp 7 điểm. Không tính là uổng tiền. Vì thế, nữ streamer như vậy chưa bao giờ thiếu người u mê cả. Trương Hàm mở bảng xếp hàng. Phát hiện có người tặng mấy chục nghìn cho streamer này. Cho nên, với việc Trương Hàm đến, nữ streamer này cũng không tỏ vẻ nhiệt tình như Viên Hiểu Lệ. Hoan nghênh anh Tiểu Trương. Muốn xem gì chỉ cần một tên lửa vàng là được rồi. Làm dáng vở đáng yêu là kỹ năng bắt buộc của mỗi một nữ streamer. Tuyết Nhi sử dụng nó thuần thục hơn Viên Hiểu Lệ. Trương Hàm cười cười, cũng không tặng quà, thì ra là tới đây xem miễn phí. Cút, nơi này không hoan nghênh anh. Hoàng đế cái gì? Tài khoản này bị hack rồi à? Cách Trương.